Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời răng đầy mây đen. Phóng viên đài truyền hình đã lái xe đi rồi. Tài xế văn báo cũng thúc giục bọn họ. Trời mưa xuống, đường trong thôn không dễ đi. Các cô nương căn thời gian lên xe. Chúng ta trở về thành phố ai? Mặc Tú Liên mặt dày muốn đi lên. Mấy người đưa cả tôi nữa. Tạ Tiểu Ngọc đóng cửa xe. Bộp, một cái. Thẩm Vân Chân nói, bà đầm mưa đi về đi. Chú ý thời gian nha. Đừng chậm trễ, tôi kết thúc công việc. Tiết mục đài truyền hình vừa chiếu ra. Xưởng thực phẩm đã đuổi hai vợ chồng Mặc Tú Liên. Trả lại cương vị công tác của hai người cho Thẩm Vân Chân. Tảo báo Bình Thành bên kia đăng bài xin lỗi thái độ thành khẩn. Còn nói đã nghiêm khắc xử lý phóng viên làm việc sơ hở. Giáng chức Hạng Ngải Vân vì thất trách trong công việc. Tạ Tiểu Ngọc cũng trả phép và quay về bệnh viện đi làm. Lúc tan tầm, Vưu Tiểu Ninh lôi kéo cô nói. Tiểu Ngọc, tôi muốn kết nghĩa chị em với cô. Tạ Tiểu Ngọc, cô làm trò gì thế? Vưu Tiểu Ninh vô cùng sùng bái. Nói, chị họ tôi và Vân Trần đều nói cô là ngôi sao may mắn. Gặp được cô sẽ gặp dữ hóa lành. Cô xem Vân Trần lấy lại được công việc. Chị họ tôi cũng từ hôn thành công. Đây không phải đều là chuyện tốt sao? Tạ Tiểu Ngọc cười ha ha. Ấn ấn chán cô ấy. Nhưng mà cũng có không ít người gặp được tôi thì bị xui xẻo nha. Ví dụ như thím hai của Vân Trần, chủ nhiệm Hạ của Tảo Báo, phó chủ nhiệm cung khu bệnh viện, bọn họ đều nói tôi là tai tinh đấy. Vưu Tiểu Ninh, phi phi, vài cái cho cô, nói, bọn họ muốn hại người. Đụng tới ngôi sao may mắn như cô đương nhiên xui xẻo. Dù sao tôi cũng phải làm chị em tốt với cô. Tạ Tiểu Ngọc cười, được, tôi tuyên bố cô là chị em tốt của tôi. Vưu Tiểu Ninh vui vẻ, kéo cánh tay cô. Chúng ta đi tìm chị họ chơi đi. Tạ Tiểu Ngọc nói, hôm nay không được. Hôm nay đối tượng của tôi kết thúc tập huấn. Tôi muốn đi tìm đối tượng của tôi. Sáng sớm hôm nay cô đã nói với cá lớn. Cá nhỏ là sau khi tan ca cô sẽ tới Đại học Công an. Sau đó cùng về nhà với anh Nghiêm Giặc. Tới Đại học Công an. Tạ Tiểu Ngọc lấy ra một túi bột nở. Đây là Thẩm Vân Chân mua được từ trong xưởng thực phẩm. Đưa cho Tạ Tiểu Ngọc. Hương vị rất ngon. Tạ Tiểu Ngọc đưa bánh mì qua. Cười rất ngọt. Hiện tại không cần báo tên. Bảo vệ cửa cũng biết cô muốn tìm ai. Bác Triệu, cháu muốn tìm đối tượng của cháu. Bảo vệ cửa khó xử muốn chết. À, cô gái tới tìm đối tượng của cô. Ông ấy nên thông báo cho huấn luyện viên trước hay báo cho đối tượng của cô trước đây? Cô rốt cuộc có quan hệ như với huấn luyện viên ma quỷ kia chứ? Được, để bác gọi cho cháu. Tạ Tiểu Ngọc chỉ chờ đợi 5 phút ở bên trong vọng gác. Nhìn thấy người đi ra không phải Nghiêm Giặc, mà là Mạnh Cảnh Niên. Không hề quay đầu lại nhưng vẫn kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên. Anh vẫn chưa về sao? Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Nghiêm Giặc tập huấn. Anh trai vẫn luôn ở Bình Thành, vẫn đang xuất hiện ở Đại học Công an. Vậy khẳng định là làm huấn luyện cho anh Nghiêm Giặc và những người khác rồi. Cho nên anh Nghiêm Giặc nói trường học của bọn họ cố ý mời huấn luyện viên ma quỷ đến huấn luyện chính là anh hôn. Cô ôm cánh tay Mạnh Cảnh Niên oán giận nói, anh trai, anh làm huấn luyện viên cho đám người Nghiêm Giặc à, dạo này anh chẳng đi gặp em. Mạnh Cảnh Niên cười một tiếng trong lòng. Em gái anh đúng thật sự rất thông minh. Chẳng cần nói cái gì cũng đoán được anh trai làm huấn luyện viên ở đây. Hơn nữa lần trước em gái bị tên họ Hạ đưa tin linh tình. Anh vẫn luôn chờ tin em gái gọi điện xin anh giúp đỡ. Nhưng Chu Thành Phong nói Tiểu Ngọc hoàn toàn không có gọi điện cho bộ đội. Mỗi ngày anh lại gọi gác cổng một lần. Đối tượng của Nghiêm Giặc liệu có tìm đến hay không? Câu trả lời là không có. Khổ thân cho chú gác cổng. con tưởng anh có thù gì với đối tượng của em gái. Kết quả chưa được mấy ngày, tiền căn hậu quả của sự việc đã lên TV. Em gái đã giải quyết chuyện này. Em gái thật giỏi nha. Tạ Tiểu Ngọc cười. Em cũng đâu có ngốc. Chuyện này thì có gì khó đoán đâu chứ. Thông minh hơn đối tượng của em nhiều. Mạnh Cảnh Niên không hề keo kiệt mà tán dương. Nghiêm giặc, lần này thì hay rồi. Tiểu Ngọc nhận nhau ngay ở trước cửa trường với anh cậu. Anh cậu vừa đi, anh sẽ bị các thành viên trong nhóm chơi chết. Gác cổng, là anh trai à? Đám người Trần Niên ghé vào đầu tường, nhìn thấy huấn luyện viên giống như ma quỷ ở trước mặt bọn họ, nhưng lại cười tươi như hoa hướng dương trước mặt em gái. Kia rõ ràng chính là hai khuôn mặt mà. Trần Niên rơi vào trầm tư. Huấn luyện viên Mạnh là anh trai của Tạ Tiểu Ngọc, cho nên huấn luyện viên ma quỷ lại là anh cậu của anh giặc. Ngày đầu tiên huấn luyện anh nói thế nào ý nhỉ? Anh nói nếu để cho anh biết là ai đưa huấn luyện viên ma quỷ tới, anh sẽ cách chương.